Game Online MMO Our Dream, chương 10, cặp vợ chồng đầu tiên của server beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Mành Động dù hơi bị ổi nhưng hiệu quả bất ngờ. Họ Âu Dương nào đó đắc ý dắt tay một cô bé. À nhầm, một cô nương xinh đẹp mặt đỏ như con tôm lục hùng hùng hổ hổ xông vào miếu Nguyệt Lão. Nguyệt Lão, người trẻ tuổi dễ có cái bồng bột nhất thời. Các ngươi chắc chắn muốn kết hôn. Ta nói trước Nguyệt Lão ta tuyệt không xe duyên cho những kẻ có hành vi bạo lực gia đình, bây giờ pháp luật quản chặt lắm, những kẻ có ý muốn sinh từ 3 con trở lên cũng chớ nhờ ta xe duyên, pháp luật đã quy định phạt tù từ 5-10 năm cho những trường hợp này rồi. Tác giả xinh đẹp nhất CMT, ok, im file. Bạch Huyền giật giật tay áo giống được đứng cạnh, game này có thể sinh cả con à, giống được họ Âu Dương, may be. 2, dù sao chúng ta cũng cứ đăng ký kết hôn trước đã. Nguyệt Lão, nếu các ngươi đã quyết chí thề non hẹn biển đến cuối đời, hãy thề trước bài vị của ta bằng cả tình yêu thương và sự chân thành. Nguyệt Lão, Âu Dương Lam, ngươi có đồng ý cùng Bạch Huyền kết tóc xe duyên, nguyện vì nàng mà bảo vệ nàng, nàng nói một là một, hai là hai, nàng bảo con mèo là con chó ngươi cũng phải nói con mèo là con chó, ngươi có muốn cùng nàng có sự trói buộc của hôn nhân, trở thành cu ly? À nhầm, trở thành người chồng ngoan ngoãn trung thành của nàng không? Người nào đó nuốt vài ngụm nước bọt rồi run run nói, con nguyện ý, Nguyệt Lão. Bạch Huyền, ngươi có chịu cũng con cu ly này, à, người chồng ngoan ngoãn trung thành này đi suốt hành trình dài rộng còn lại, nguyện ý chỉ con mèo nói con chó với chồng con không? Đồng chí nào đó vừa cười sặc cả nước bọt như được mùa vừa ho khan cố tỏ vẻ trấn tĩnh nói, con cũng nguyện ý, Nguyệt Lão. Chúc mừng hai người đã trở thành cặp vợ chồng đầu tiên của server beta. Âu Dương Lam giật giật khóe miệng, vợ yêu NPC Nguyệt Lão này level bao nhiêu vậy? Bạch Huyền vẫn đang cố nín cười, hình như NPC ở thôn Tân Thủ được lập trình tầm khoảng ở level 30-40, Âu Dương Lam quay sang nhìn nó, vợ yêu ta nghĩ chúng ta nên đi luyện cấp nhanh đi. Bạch Huyền, nhưng hình như NPC này không thuộc thôn Tân Thủ mà thuộc về cả server, nên. Âu Dương Lam, bất tử. Bạch Huyền, chắc vậy. Ok, người nào đó thực sự cảm thấy mình bất lực. Âu Dương Lam cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma tâm lý, vợ yêu, nghề nghiệp của vợ là gì vậy? Chồng là tư tế đó, chủng tộc thì chắc vợ yêu đoán ra rồi, người nào đó đang cực kỳ tự hào về nghề nghiệp của mình. Bạch Huyền nhíu mày quan sát kỹ Âu Dương Lam, da trắng nhưng không làm mất đi vẻ nam tính của người nào đó, tóc bạch kim được vấn hững hờ trên cây châm bạc nhìn như cành cây, mắt dài, hàng lông mi dài phủ đi đôi mắt đen hút hồn, đôi tai nhọn đặc trưng của tiên tộc, sống mũi cao thẳng tắp, làn môi mỏng mím lại. Cố nhịn cười, vợ yêu ta biết ta rất đẹp trai, nhưng vợ yêu cũng không cần ngắm đến chảy nước dãi như thế đâu. Bạch Huyền vội lấy MU bàn tay quệt qua môi, đâu có. Lam, anh dám lừa bổn cô nương. Âu Dương Lam phớt lờ ánh mắt muốn giết người của nó, nghề nghiệp của vợ yêu là gì vậy? Chủng tộc của vợ yêu chắc là nhân tộc đúng không? Bạch Huyền hoàn toàn bị đánh lạc hướng, nghề nghiệp của bổn cô nương đương nhiên là đạo. Tạc, he he, nghe tên đã thấy thật oai hùng. Còn chủng tộc, hình như là nhân tộc, hình như, ai đó làm bộ mặt thật, không, thể, tin, nổi nhìn Bạch Huyền, hai, chịu thôi, chủng tộc do hệ thống chọn mà, chủng tộc thì quan trọng lắm à, nếu chồng không nhầm thì gamer được tự chọn chủng tộc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay lại do lỗi hệ thống, đằng nào thì vợ cũng là yêu nhân mà thêm một chuyện kỳ lạ nữa cũng không sao. Vợ yêu yên tâm, dù vợ yêu có là cái dạng gì thì ta vẫn mãi mãi là chồng của em. Âu Dương Lam bày ra bộ mặt dù, chết, cũng, cam nhìn chằm chằm Bạch Huyền, mặt ai đó đã đỏ tới tận mang tay, bồn cô nương không cần biết cũng chỉ là kết hôn trong game, không phải thật. Không phải thật, dù thế nào thì em cũng là vợ của anh rồi. Vợ yêu, đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, cách chương.